One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 280, kém chút thân thể chết trước John. Về phần tại sao sẽ đem Chopper mê đi, đương nhiên là sợ hắn nhất thời không cẩn thận thuyết khoan khoái miệng. Dù sao nhìn chung nguyên tắc, thảo mạo đoàn trên thuyền trừ Robin cùng Sanji, hơn người đều không thế nào đáng tin. Chopper cùng thần Usopp cùng Luffy, càng là không đáng tin cậy bên trong đỉnh phong. Nhìn qua Lawyer một đường bay xa, Simon quay đầu an ủi thất kinh cả đám người. La lớn, bảo trì chấn định, có Lawyer trung tướng tại, không có việc gì. Khả khả uýt chấn chấn trưởng cầm lấy cái nạng đi vào Simon bên người. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, hải quân đại nhân, xin hỏi vừa rồi các ngươi có phải hay không đang nói Kuleiha mất tích? Nghe thấy câu nói này, Simon chấn kinh nhìn trước mắt liền cổ trở lên còn tại thổ bên ngoài lão nhân. Nghi ngờ hỏi, ngài, cái này đều nghe thấy. ... Bay lượn trên không trung, Lawyer chậm lại tốc độ, lấy điện thoại ra trùng phát đánh đi ra. Rất nhanh, John liền nghe, này này, người biện pháp này đến được hay không a? Quỷ đảo trước kia có thể chưa từng có lặn xuống nước qua. Ta tin tưởng Pratersay kỹ thuật. John cười cười, đối Lawyer lời nói tỏ ra là đã hiểu. Sở hữu cư dân cùng các nô lệ đều tiến vào hòn đảo nội bộ khai mở chống nước phòng nhỏ. Đến lúc đó chỉ muốn rời khỏi biển thoát nước một đoạn thời gian. Đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hy vọng như thế đi. Lawyer chép miệng một cái, không biết nói cái gì cho phải. Đón đến, hắn tài tiếp tục mở khẩu. Đúng, ta chờ một lúc muốn thử dò xét tính tiến hành công kích. Người để đảo rùa lặn xuống nhanh lên, miễn cho bị ta ngộ thương. Cái này ta minh bạch. Hồi tưởng lại Lawyer từng tại Chris Huy Á ở trên đảo chế tạo cự đại băng nguyên, John lòng còn sợ hãi hồi đáp, không được, vẫn là đến tăng tốc rơi tốc độ. Nói, John trong cổ họng phát ra liên tiếp tiếng vang, cùng đảo rùa tiến hành câu thông. Cái sau than nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn tăng thêm tốc độ, làm một cái phiêu phù ở mặt biển sinh hoạt chính mình cũng không biết bao nhiêu năm cự hình đảo rùa. Dù sao cũng phải để cho ta thích ứng một chút thủy lực ép đi. Bất quá đã lão đại có chuyện, như vậy vẫn là thành thành thật thật chiếu vào xử lý đi. Nhận được mệnh lệnh, đảo rùa cự đại chân dùng sức hướng xuống vạch một cái. Cả hòn đảo nhỏ bành một chút, hoàn toàn chìm vào mặt biển. Mà lúc này, Lawyer tài khó khăn lắm bay đến kỳ đặc biệt chấn. Dạng này là được, các ngươi chú ý một chút. Ta muốn chuẩn bị công kích. Minh bạch, nói dứt lời, Lawyer bảo trì treo lơ lửng giữa trời. Vô hình vô chất ma lực bắt đầu kịch liệt lan lộn. Ông, một chút lam sắc quang mang ra hiện tại chung quanh thân thể hắn. Chậm rãi quay chung quanh hắn phi hành. Đó là theo lên ma pháp phóng thích. Vô ý thức phát tán ra ma lực dư ba. Lúc đầu chúng nó là không có nhan sắc, nhưng cùng trong không khí dày đặc băng nguyên tố đem kết hợp, liền bày biện ra mỹ lệ lam sắc. Nương theo lấy quang mang xuất hiện, còn có một cái cự đại ma pháp trận, đó là Diệt Long ma đạo sĩ sử dụng ma pháp khúc nhạc dạo. Trọn vẹn hơn 10 mét cao bằng đại ma pháp trận bày ở Lawyer trước mặt, xoay chậm chậm lấy, cường đại ma pháp khí tức làm cho người ngạt thở. Dọn xong tư thế, Lawyer sâu thở sâu, nâng lên quai hàm, chuẩn bị sử dụng chính mình bảng hiệu kỹ năng. Cái kia chính là băng long gào thét, bành, băng thẻ. Một đạo vừa mới bắt đầu liền có hơn 1 mét thô hàn băng vòi rồng từ ma pháp trận bên trong đột nhiên phun ra, cấp tốc trên không trung mở rộng, biến thành diện tích che phủ tích khoảng chừng hơn 100 mét quái vật khổng lồ. Đây vẫn chỉ là chiêu thức lớn nhỏ, quen thuộc một chiêu này người đều biết. Chiêu này tiếp xúc đến thực thể nổ tung về sau, mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính tới. Mặc kệ là John vẫn là đảo rùa, giờ phút này tâm lý đều cảnh báo huyết dài, không hẹn mà cùng bắt đầu hoàng. Đảo rùa càng là bán mạng đạp nước, toàn lực hướng biển nước sâu chỗ bơi đi. May mắn từ trống quốc bên cạnh hải vực phía dưới là một đầu hải vịnh. Bằng không đảo rùa thật sự là tránh cũng không thể tránh. Hàn băng vòi rồng đụng trên mặt biển. Chỉ một thoáng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Đủ mấy trăm mét cao cự đại bọt nước trong nháy mắt xuất hiện. Này nước biển bị quấy trắng noãn một mảnh bộ dáng nói cho thế nhân. Cái này đến là cường đại cỡ nào trùng kích. Nhưng mà, lớn nhất nguy hiểm chí mạng cái này vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy nổ tung. Một cỗ lăng liệt hàn khí trực tiếp đem mặt biển đóng băng. Vô số bầy cá cùng sinh vật biển căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị khủng bố luồng khí lạnh đông cứng. Biến thành mặt biển băng sơn một bộ phận. Tầng băng dưới, bị đông cứng nước biển không ngừng lan tràn. Giống như là truy kích lấy địch nhân viên đạn. Cấp tốc hướng phía dưới. Mắt thấy là phải đuổi kịp đảo rùa. Thời khắc nguy cấp, đảo rùa hậu phương đột nhiên chui ra một cái hắc ảnh. Tại dưới nước cấp tốc tiềm hành. Biến thân làm cá hình dạng người dôn trôi nổi ở trong nước biển. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đánh tới hàn băng. Từng dãy cùng loại với má cá kết cấu dán tại trên bả vai hắn. Tại chung quanh thân thể hắn. Có một vòng cùng loại với Sambodia phao phao một dạng mang. Để hắn không cần cùng nước biển trực tiếp tiếp xúc. Nhìn lấy cấp tốc đánh tới hàn băng. John giờ phút này chỉ cảm thấy tư duy đều sắp bị đóng băng. Sau đó, hai tay của hắn vây quanh sau vai hư nám. Đột nhiên mãnh liệt hướng phía trước nhất quán. Miệng bên trong quát to. Người em là muốn giết ta đi hỗn đản. Ngư nhân nhu thuật thủy tâm. Bành. Vạn tấn nước biển bị dồn điều động, hóa thành khủng bố thâm hải dòng nước xiết, hung hăng đụng vào phi tốc đánh tới băng khối. Sau đó, cả hai chạm vào nhau. Bành, mạnh mẽ trùng kích không được khuếch tán. Đại hải đều bị quấy đãng bất an. Chính diện đánh úp về phía quy đảo phương hướng băng khối. Bị một chiêu này uy lực 10 phần công kích sinh sinh đánh nát. Liền liền đóng băng hiệu quả cũng không khỏi đến chậm lại một chút. Bất quá tuy nhiên ngăn lại đảo rùa bị đuổi kịp kết cục. Nhưng John giờ phút này cũng bi kịch. Một chiêu này ngư nhân nhu thuật là hắn thật vất vả tài học đến. Uy lực mạnh mẽ, nhưng còn không thể thu phát tự nhiên. Kết quả là, đang sử dụng chiêu thức thời điểm, John trực tiếp nứt vỡ chung quanh thân thể khí màng. Nhưng là, cho dù mất đi lực khí toàn thân, nhấc một chút mí mắt đều tốn sức John. Như cũ đối băng khối giơ ngón tay giữa lên, phát ra nộ hống, cam, trong nước dần dần chìm xuống tốc độ, vạn là tuyệt đối không đuổi kịp đóng băng tốc độ, đã nằm ở chỗ này. Vận khí tốt lời nói, hẳn là sẽ không chết, cũng không biết phát hiện mình ra hỏa làm tan thủ pháp như thế nào. Trước kia không phải đã từng nhìn tin tức thuyết, có cái gì cá A động vật A bị đông tại băng khối bên trong. Mấy chục năm sau làm tan vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng sao. Hy vọng chính mình cũng sẽ là bên trong một cái đi. Đúng lúc này, từ quy đảo phương hướng đột nhiên phóng tới một đầu quấn lấy dây thừng phi đao. Tại loại này thâm hải sức chịu nén dưới. Ở trên đảo bố trí nỗ sàng căn bản là không có cách công tác. Như vậy cái này ngọn phi đao nơi phát ra không cần nói cũng biết. Lão thái bà, thực lực không tệ mà. Tùy ý này ngọn phi đao mang theo dây thừng đem chính mình cuốn lấy. John cười đắc ý, lộc cộc há miệng nói mấy câu. Tuy nhiên nghe không thấy thanh âm, nhưng đem chính mình cột vào quy đảo kiến trúc bên trên Kuleiha có thể minh bạch hắn đang nói cái. Gì, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Kế hoạch thông cái giám A. Người đây là đang gia tăng bản tiểu thư độ khó công việc được không? Ta chỉ là đến chữa bệnh Drake A. Bất quá mặc kệ Kuleiha như thế nào phàn nàn, nàng đều không có buông tay chính là. Trên mặt biển, Lawyer mở ra hai cánh, chậm rãi rơi vào tầng băng bên trên. Tại hắn cảm giác bên trong, đảo rùa cái kia khổng lồ sinh mệnh lực tuy nhiên xa xôi. Nhưng vẫn như cũ sáng có thể. Điều này đại biểu đối phương không có gặp nguy cơ. Nhất thời liền thở phào, tràn đầy tự tin cười nói. Còn tốt, ta liền nói uy lực không có khả năng quá mức. Nhờ vào nửa năm này an tâm tu luyện, Lawyer hiện nay ma lực cùng trước kia không thể so sánh nổi. Thiếu khuyết thực chiến, hắn thậm chí có chút không thể hoàn mỹ khống chế phần này lực lượng. Bất quá xem ra đến bây giờ, kết quả vẫn là thật sao? Đương nhiên, nếu như dưới mặt biển hiểm tượng hoàn sinh cửu tử nhất sinh John nghe thấy hắn lời nói, đoán chừng là sẽ cùng hắn liều mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.